Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như người sắp kết hôn là mình chứ không phải là Uẩn Linh vậy. Mỗi ngày ăn xong cơm tối là lăn ra giường ngủ thẳng cẳng, hoàn toàn quăng cố cảnh ngôn lên 9 tầng mây mà quên mất. Lúc mà Cẩn có cảm giác như Tư đổi ý, cố tình chỉnh cô. Tuy rằng mà Cẩn không muốn nghĩ như vậy, cũng không biết tại sao Tư đổi ý lại muốn chỉnh cô. Nhưng mà Cẩn thật sự không thể hiểu nổi tại sao ngay cả cách bài trí hội trường hôn lễ và thực đơn tiệc cưới cũng sao cho cô quyết định. Tuy rằng cô là chị em tốt của cô dâu thật, nhưng dù sao cũng không phải là cô kết hôn mà. Tuy nhiên, ở nhà người ta không thể không cúi đầu. Cho dù Tư đổi ý thật sự có ý chỉnh người, cô cũng phải nhận. Người khôn phải biết giữ mình. Cho nên đêm nay nói thế nào, cô cũng sẽ không cho Uẩn Linh qua phòng cô ngủ. Mà Cẩn cảm thấy đây là lý do chính đáng nhất khiến cho cô bị Tư đổi ý chỉnh ác đến vậy. Tư đổi ý cũng giống như cố cảnh ngôn, tuyệt đối không phải là người sẽ chung đụng đến. Nếu như có lỡ gặp, tốt nhất trên đường nên vòng, tránh mặt thì hơn. Cũng không biết lúc trước Uẩn Linh quen núi băng Tư đổi ý này như thế nào nữa, bộ không sợ lạnh chết hay sao. Mà Cẩn bơ phờ lấy điện thoại trong túi sách khởi động máy. Vốn tưởng đâu cô sẽ nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ giống như mấy ngày trước, nào ngờ một cuộc cũng không có. Mà Cẩn kinh ngạc, mấy ngày trước bởi vì luôn có những cuộc gọi nhỡ của cố cảnh ngôn, cô xem xong thì biết anh đang tìm mình, cảm thấy trong lòng cũng nguôi giận phần nào. Nhưng bây giờ tên chết tiệt kia không thèm gọi cho cô nữa. Mới 3 ngày thôi mà, không phải vẫn chưa tìm được cô sao? Có phải anh coi như cô đã mất tích hay đã chết vất vưởng ở đâu rồi hay không? Vừa nghĩ đến khả năng cố cảnh ngôn đã có niềm vui mới, nước mắt của Mạc Cẩn lại trào ra không ngừng. Mạc Cẩn giận dỗi lau nước mắt, thầm mắng bản thân. Mày khóc cái gì? Đâu phải mày đang mang thai? Mắc gì kích động như vậy chứ? Như vậy cũng tốt, có lẽ lần này giữa bọn họ thật sự đã hoàn toàn kết thúc. Tuy rằng có thể sẽ rất đau, nhưng nếu như có thể chấm dứt triệt để cũng là một chuyện tốt. Tự an ủi bản thân, vừa khóc vừa cười một hồi, mà Cẩn mơ màng chìm vào mộng đẹp. Lại không ngờ hôm sau cô ngã bệnh còn sốt cao, thiếu chút nữa là dọa chết Uẩn Linh. Uẩn Linh vội vàng mời bác sĩ đến nhà chuẩn đoán bệnh cho mà Cẩn. Sau khi tiêm thuốc, mà Cẩn nằm mãi đến buổi chiều hôm sau nữa mới hạ sốt. Uẩn Linh cũng không dám để cho mà Cẩn lo toàn chuyện hôn lễ nữa. Uẩn Linh hiểu lầm mà Cẩn bệnh là do chồng sắp cưới của mình. Suốt một ngày trời cô không thèm để ý đến Tư đổi ý. Còn lại Mạc Cẩn lại bị bệnh tình hành hạ cho đến trước đêm hôn lễ của Uẩn Linh mới khỏi hẳn. Hôn lễ của Uẩn Linh được cử hành, khắp nơi đều là nam thanh nữ tú diện quần áo đủ loại màu sắc. Nghi thức hôn lễ vừa mới kết thúc, mọi người từ từ nhập tiệc. Cô dâu chú rể cũng thay lễ phục xã hội, bắt đầu tiếp đón khách. Dùng Uẩn Linh uống mới có vài ly rượu mà Mạc Cẩn đã ngà ngà say. Gương mặt cô ửng hồng, ngay cả trong mắt cũng có vài phần sương mờ. Nhưng say như thế trong Mạc Cẩn lại càng hấp dẫn. Trong sảnh tiệc có không ít những thanh niên trẻ tuổi tỏ ra có tình cảm tốt với vị phù dâu xinh đẹp này. Vài người can đảm đến bắt chuyện với Mạc Cẩn, chỉ có điều đều bị cô khách sáo từ chối hết. Mới vừa đuổi khéo một ông chủ nhỏ của công ty nào đó xong, Mạc Cẩn ngờ ngợ xa xác nhìn quanh không phát hiện được gì. Từ lúc bắt đầu đến giờ cô luôn có cảm giác kỳ lạ trong lòng, cứ có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Như là những lúc cô nói chuyện cùng những người đàn ông kia, cái cảm giác bị người khác nhìn chăm chăm ngày càng mãnh liệt. Nhưng cô đã quan sát xung quanh vẫn không phát hiện ra gì cả, chắc là do cô uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác thôi. Mà Cẩn nhìn Uẩn Linh ở bên kia, bọn họ đang tiễn khách. Cô muốn nhân cơ hội này lên phòng lầu 2 nghỉ ngơi, nếu không cô thật sự sẽ chịu không nổi mất. Hôm qua vừa mới hết bệnh, vốn dĩ không nên uống rượu, nhưng mà tiểu lượng của Uẩn Linh còn kém hơn cô, lại mang thai không thể uống rượu. Không còn cách nào khác, bản thân kiêm phù dâu này đành phải uống thay cô dâu thôi. Có vài lần không thể tránh khỏi bị người ta mời thêm mấy ly, đầu cô càng lúc càng quay, hơn nữa cũng có lúc cảm giác muốn hôn mê. Mà Cẩn vịn cầu thang cố gắng đi lên lầu 2, mới đi được vài bậc liền không cẩn thận vấp chân, cả người đổ nhào về phía bậc cầu thang. Mà Cẩn nhắm chặt mắt chịu trận. Nhưng 30 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, hình như cơn đau đớn cô đang chờ đợi vẫn không thấy đâu. Mà Cẩn từ từ mở mắt, bắt gặp một đôi mắt nâu trong suốt, ấm áp đang cười. Chủ nhân của đôi mắt là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông cẩn thận đỡ Mà Cẩn dậy, Mà Cẩn vội vàng nói, cảm ơn. Tiểu thư đừng khách sáo, có bị thương không? Người đàn ông kia trả lời, trong đôi mắt ấm áp có vài phần quan tâm. Mà Cẩn thử đi vài bước, phát hiện không có trật chân. Cô cười với người đàn ông kia. Không có, vừa rồi may là có anh, rất cảm ơn. Lúc này Mạc Cẩn mới nhìn rõ gương mặt của người đàn ông vừa giúp mình. Người này khoảng chừng 27-28 tuổi, nét mặt tuấn tú, mặc dù vẫn còn kém hơn Cố Cảnh Ngôn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net